Bát gia tái thế, chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Long dùng mình, cười xòa, oan cho cháu quá Tử gia, cháu không phải loại người như chú nghĩ đâu. Ồ, ý cậu là tôi nói sai ra ia, Phi Tử hỏi ngược lại. Lôi Long, hồi câu này thì cậu ta biết trả lời thế nào? Dù nói, phải, hay, không phải, kết quả chờ đón cậu, ta đều không tốt. Tử gia, hôm nay là sinh nhật cháu, chủ nế mặt cháu. Mà bỏ qua chuyện này được không ạ? Lôi Long thận trọng hỏi, nế mặt cậu. Phi Tử như nghe được câu chuyện gì rất nực cười bèn. Bật cười lớn tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa nhìn Lục Hoán. Kim, ông chủ Lục, cậu ta bảo tôi nề mặt cậu ta. Lục Hoán Kim cười lắc đầu bất lực, quả nhiên là trẻ con miệng còn hồi sữa, lời nào cũng dám nói. Phi Tử vẫn cười, tiếng cười vang vọng khắp phòng, VIP nhìn có vẻ rất vui. Lôi Long thấy thế còn ứng là có hy vọng, vì thế vội vàng nói thêm, nhà họ Lôi cháu cũng có chút mặt mũi ở thành phố Tần, nếu cháu xây ra chuyện người nhà Châu chắc chắn sẽ cái đầu cậu. Phi Tử khi nãy còn đang cười, về mặt đột nhiên thay đổi, hần ta âm chấm, di chăn lên đá vào bụng Lôi Long. Bịch, Lôi Long bị đạp ngã ngửa, ôm bụng nhìn Phi Tử với vẻ khó tin. Phi Tử, chú dám đá tôi, đá cậu, ông đây không chỉ dám đá cậu mà còn dám đánh cậu đấy, thật sự tưởng mình ghê gồm lắm à? Đứng nói là thế. Diện của a cậu, cho dù gọi bố cậu tối, cậu hồi xem tôi cho. Ông ta mặt mũi, ông ta có dám nhận không? Mẹ kiếp, Phi, từ đây bao nhiêu năm không ra oai thì tưởng tôi dễ tính. Phi Tử giận dữ nói tiếp, Lôi xuống đánh cho tôi, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào mẹ ruột cũng không nhận ra cậu ta thì thôi. Lãn lộn trong giang hồ phải tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn thì Phi Tứ đã không ngồi được lên vị trí ngày hôm nay. Hắn ta chưa bao giờ là người dễ dãi, ngay cả Lục Hoán Kim cũng không dám đảm bảo 100%, được hắn nề mặt, hắn hòa nhã còn phải người đó là ai? Lôi Long là cái thả gì? Muốn mượn dao giết người còn muốn hắn nề mặt, cậu ta, chấm, xét về độ giàu có, nhà họ có thể hơn Phi Tử nhưng xét về quan hệ và thực lực, nhà họ lối dâm tự phụ rằng vậy ở Thiên Hương Kiều, đảm bảo không có đường ra khỏi đây. Phi Tử hạ lệnh xong, Lôi Long lập tức bị lới đi, mấy tên thuộc hạ thay nhau đánh, đánh cho Lôi Long khóc lên. Cuộn tròn người trên đát, la hết không ngững, đám bạn của cậu ta sợ hãi ra đầu tê dại, sống lưng liên tục ớn lạnh, không ai dám lên tiếng nói thay Lôi Long, bây giờ bọn họ bảo vệ bản thân còn khó. Phi Tử nhổ một ngụm nước bọt lên mặt Lôi Long rồi mắng, thật sự trong mình lợi hại lắm à, nếu đại ca tôi không ở chỗ cậu, cậu nghĩ tôi và ông chủ Lục sẽ đến cách chương.